ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 824. Trên tiết mục đối chọi gay gắt với Hạ Thiên, 5. Góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tỉnh, cô cơ hồ có thể nghĩ đến tiết mục này vừa ra trên mạng sẽ đánh giá hai cô như thế nào. Cho nên Diệp Đồng Đồng khi dễ người, khi dễ tốt lắm, An Mộc giơ ngón tay cái với Diệp Đồng Đồng, đôi mắt Diệp Đồng Đồng lập tức long lanh, thật đáng thưởng một khối tiramisu cho mình. An Mộc, cậu lại béo lên mấy cân rồi. Diệp Đồng Đồng lập tức cúi đầu, uể oải không phấn chấn, vào thời khắc cao hứng như vậy, có thể không đề cập tới đề tài khiến người khác uể oải này không? An Mộc nhoẻn miệng cười, ngày cuối tuần vui vẻ, là một tiết mục giải trí, hiện tại cũng không phải phát sóng trực tiếp, đại bộ phần đều là trước tiên cắt băng chỉnh sửa thật tốt. Mọi người đang được chuyên viên trang điểm lại. Hôm nay tới tiết mục tất cả quần áo đều là tự mình chuẩn bị, An Mộc mặc một lễ phục màu vàng nhạt, vạt áo có chút bồng bềnh, như vậy mặc lên người, trong trang trọng lại mang theo chút nghịch ngợm, hoạt bát lại không mất quý khí. An Mộc lớn lên vốn đã xinh đẹp, làn da lại tốt, mặc bộ quần áo này, Diệp Đồng Đồng miễn cưỡng dựa vào gương mặt có chút phì nộn như trẻ con mà chiếm màn ảnh, còn Hạ Thiên trực tiếp trở thành loại thanh thuần chỉ để phụ trợ. Ba diễn viên đều chuẩn bị tốt liền chờ ở phía sau đài. Hạ Thiên nhìn thấy An Mộc trang điểm xong, sắc mặt đều xanh. Lễ phục mà cô ta cực cực khổ khổ chuẩn bị, chờ đến khi Thiên Quang cùng Bạch Chỉ nói vài lời mở màn xong, liền bắt đầu mời khách quý. Đầu tiên là nam khách mời, chính là nhóm nam chính trong đoàn phim Thiên Trường Địa Cửu cùng một nam phụ của chuyện xưa của năm người chúng ta. Nam chính Lý Duệ Thanh danh quá kém, có lẽ sau này không thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí được nữa. Thiên Quang trầm ổn, Bạch Chỉ hoạt bát, không khí được điều rộng rất tốt. Sau đó Thiên Quang liền mở miệng, được nam khách mời đã giới thiệu xong, hiện tại cho mời khách quý của chúng ta. Mọi người nói, hôm nay người tới là ai? Nói xong, đưa microphone về phía trước. Đường Hạ, Đường Hạ, Đường Hạ, Đồng Đồng, Diệp Đồng Đồng, Diệp Đồng Đồng, Tiêu Ái, Lương Vi Ái, Lương Vi Ái. Đa số mọi người đều gọi tên các nữ chính trong Thiên Trường Địa Cửu, trực tiếp lấn át tiếng của một số người gọi tên Hạ Thiên. Vì thế, trong tiếng gọi của mọi người, ba người bước lên sân khấu. A a, hội trường lập tức vang lên từng tiếng kinh hô, Hạ Thiên đứng trong nhóm này, cảm thấy thật xấu hổ, lập tức trong lòng oán trách Hạ Tâm Băng đã khiến cô ta tham gia tiết mục này. Lại hồn nhiên quên rằng, vốn dĩ là cô ta chủ động nhắc tới, làm cho Hạ Tâm Băng bị sập bẫy. Thiên Quang cười cười, Lương Vi Ái bởi vì kịch bản mới quá bận, không thể đến đây. Hôm nay người tới đều là người đẹp nha, tương đương tin tưởng mọi người đều xem qua tuyên truyền bộ phim chuyện xưa của năm người chúng ta, nữ chính Hạ Thiên. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay lác đác lưa thưa, dù sao cũng là một người mới, cho dù vừa xuất đạo đã được chú ý, nhưng có thể có bao nhiêu fan. Làm sao sánh được với An Mộc cùng Diệp Đồng Đồng, biết bọn họ muốn tới đài Giang Nam, fan ở Giang Nam cơ hồ đều muốn điên, vì có thể đi vào hội trường, không biết đã cố gắng đến nhường nào. Sắc mặt Hạ Thiên lại xấu hổ một ít, bà nữ minh tinh, dựa theo lẽ thường, đầu tiên hẳn là tiết mục trò chuyện. Thiên Quang chiếu cố đến cảm xúc của Hạ Thiên, trước dò hỏi cô. Góc truyện audio.com, ta, Hạ Thiên cũng rất quy củ mà trả lời. Cuối cùng Thiên Quang tổng kết Hạ Thiên là một người mới rất nỗ lực, hơn nữa lại có kinh nghiệm diễn phong phú. Quan trọng nhất cô ấy còn là một cao tài sinh nha, tương đương nghe nói gia đình là Dương Cầm thế gia, xin hỏi Hạ Thiên cô đã cầm được cấp mấy của giới Dương Cầm. Hạ Thiên ngượng ngùng cười, nói đến thứ đáng giá khoe khoang, biểu cảm của cô ta tràn ngập vui sướng. Cách chương.